Kỷ Linh Thần Quân, chương 97, Vạn Khô Lâu, góc truyện audio.com, chấm, đây là tà yêu công, còn có hạt giống yêu linh hoa, có thể giúp yêu tộc gia tăng tu vi nhanh chóng, cũng có thể giúp nhân tộc có yêu linh, đối với tất cả chủng tộc lâu dài hấp thu sẽ chuyển hóa linh hồn thành yêu tộc. Kết hợp với yêu công thì chắc chắn để linh hồn càng thuần khiết. Kỷ Linh cũng tiện lấy ra một hạt giống trong yêu linh hoa. Toàn bộ những gì giới thiệu về công dụng của nó đều đọc qua cho Viên Long nghe, làm Viên Long càng thêm tin tưởng vào Kỷ Linh. Vì hắn lấy ra được tà yêu công thất truyền, đương nhiên là Kỷ Linh muốn như vậy. Nếu lấy ra 200 hạt, ắt khiến Viên Long hoài nghi. Viên Long tiến vào trong, không gian tối đen xung quanh vẫn vậy, chỉ là xuất hiện vô cùng nhiều những quả cầu trắng. Thưa các ngài, kẻ ngoại tộc kia có thể giúp chúng ta phục hưng lại tà yêu tộc. Thậm chí có thể thoát ly khỏi số mệnh tà tộc. Đây chính là thứ hắn đem đến cho chúng ta. Viên Long vừa nói xong đã có một cuốn sách xuất hiện trên tay hắn. Trên đó còn có một hạt giống đầy yêu dị nữa. Tà yêu công đương nhiên có thể chép ra thêm một bản từ hệ thống. Nếu không thì vứt bố hệ thống đi cho rồi. Quyển sách là tà yêu công, có thể luyện đến tà yêu vương hóa hình, còn hạt giống là yêu linh hoa, giúp tà yêu tộc tăng tốc độ tu luyện, khiến tộc khác chuyển hóa thành yêu tộc nếu sử dụng lâu dài. Tộc ta kết hợp hai thứ này lại sẽ càng có thể thoát ly số phận ràng buộc. Tà yêu công cùng hạt giống bay một vòng quanh những quang cầu đó. Lập tức có không ít quả chuyển sang màu xanh lá, sau lại đi thêm một vòng nữa cho mọi người cảm nhận thêm. Số lượng cầu trắng chuyển sang lục sắc ngày càng nhiều, đến khi toàn bộ chuyển xanh mới về tay Viên Long. Nói đi, hắn có nguyện vọng gì? Thanh âm đó lại nói ra. Viên Long thầm thở phào, xem ra tông chủ không gạt ta, mấy thứ đó xác thực đúng, dù sao các tiền bối ở đây kinh nghiệm rất nhiều, thứ hắn không biết, chắc chắn mấy vị ở đây biết. Bẩm ngài, hắn xin lập tông môn và hắn làm tông chủ. Các ngài có đồng ý không ạ? Khác với vẻ đại trưởng đầu uy nghiêm, đầy quyền lực thì ở trong này, hắn giống như tép xiêu, khúm núm, nhưng không phải sợ hãi mà vì tôn trọng các bậc tiền bối này nên mới như vậy. Kỷ Linh ở bên ngoài nhàm chán, hắn chờ đợi xem thông báo chiến công về như tiền lương tháng về tài khoản. Đồng thời cũng quan sát thời gian, chờ đến 5 giờ sáng là khai thông đạo kinh mạch thứ hai. Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, chúc mừng túc chủ thu được 6.7.000 chiến công. Hiện có 8.4.000 chiến công. Kỷ Linh nghe thấy thông báo này, lập tức mở ra chợ phiên nhìn xem vật phẩm trên đó. Yêu công có thể tu luyện đến địa yêu, 7.000 chiến công, hay gốc dược thảo trị liệu có thể phụ trợ gia tăng hiệu quả. 3.000 chiến công, một viên thọ nguyên đan trăm năm, 10.000 chiến công. Kỷ Linh nhìn một hồi vẫn quyết định lưu lại thọ nguyên đan trăm năm. Cũng chỉ vì không đủ chiến công, mua hai thứ kia lưu cho tương lai sử dụng, đã không thể ra ngoài. Vậy thì ở trong thế giới này tu luyện đến cảnh giới tà yêu lực rồi lại ra ngoài chiến đấu một trầu. Sống trong mái ấm mãi cũng không phải chuyện tốt, sau này bọn hắn rời khỏi hắn thì sao? Mua về xong, Kỷ Linh nhìn về phía đồng hồ. 4.43, còn chút nữa, vẫn có thể nghiên cứu hệ thống thêm có công năng ẩn gì hay không? Thần bí nhất hiện tại vẫn là chữ vật, hắn không biết nó có gì đặc biệt mà cần chiến công mở rộng. Triệu hoán cùng dung hợp công năng hắn vẫn chưa hề sử dụng được một lần nào. U hồn là quá lời, bất kể thế nào đều không thể chết. Thông báo, túc chủ đã chết 2 lần. Túc chủ đang nợ hệ thống 20.000 chiến công, vui lòng trả nợ trong 2 tuần, nếu không sẽ xuất hiện lãi suất và tăng mỗi tháng 1%. Trong thời gian trả nợ, hệ thống sẽ giảm chiến công túc chủ thu được xuống 2 lần. Đồng thời thấy được túc chủ kiếm được chiến công quá dễ nên sẽ giảm vĩnh viễn 2 lần chiến công thu được của túc chủ. Hệ thống vang lên khiến Kỷ Linh câm nín, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Bản thân hắn kiếm được chiến công quá dễ dàng, thọ nguyên đan trăm năm chỉ tốn 10.000 chiến công là không đủ giá trị chính nó. Kỳ Linh biết bản thân mình không thể mua được thọ nguyên đan nhưng cũng không bỏ 200 chiến công ra để xoay tua 10 vật phẩm mới. Biết đâu lại ra toàn món vượt khả năng. Hắn chỉ có thể mua giáp thì sao? Thêm hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng nên không ngu để mà xoay tua. Mà phân thân thì Kỳ Linh cũng nghĩ hiện tại không có khả năng chi trả nên không có tìm kiếm. Vì vật phẩm tìm kiếm sẽ chỉ tồn tại được 3 ngày là mất. Không thể phí phạm 2.000 chiến công như vậy được. Viên Long ở bên trong không gian tổ địa, hỏi một câu lập thế lực để Kỳ Linh lên làm tông chủ. Trong nháy mắt, cả đám đều chuyển sang màu xanh lục. Không ai do dự hay màu đỏ từ chối. Điều này hoàn toàn vượt qua dự đoán của Viên Long. Không ngờ bọn họ dễ dàng đồng ý như vậy. Suy nghĩ một hồi, Viên Long rốt cục ngộ ra. Những người đã vào trong chắc chắn sẽ dính phải lời nguyền. Ra ngoài bị vây công nên chỉ có thể ở bên trong tu luyện. Tà lực lại không bằng được bên ngoài. Nên tốc độ chậm, có yêu linh hoa cùng tà yêu công trợ giúp nên chắc chắn sẽ chọn ở lại tu luyện. Viên Long nghĩ thông điều này. Lại hỏi thêm, hắn muốn xây dựng đầu não thế lực trên tổ địa. Các ngài có đồng ý không? Câu hỏi này lập tức khiến cả đám do dự không chuyển màu. Mãi lúc lâu sau mới có hơn 10 người đồng ý, xây dựng thế lực trên tổ địa. Có thể, nhưng phải lưu lại đầy đủ cho cốt của chúng ta và dựng lại cho chúng ta phần mộ hoành tráng hơn hiện tại, thanh âm thần bí yêu cầu. Vâng, Viên Long đáp, Viên Long, ngươi hỏi xem bọn chúng có lưu lại truyền thừa hay không? Ta sẽ để truyền thừa bọn hắn đến tay hậu nhân. Thanh âm Kỳ Linh bỗng vang lên trong đầu Viên Long để hắn ngạc nhiên. Không ngờ tông chủ có thủ đoạn phá bỏ giới hạn thế giới để truyền âm. Kỳ Linh cũng có thể nghe thấy những lời nói chuyện ở bên trong. Chỉ là hắn không có cách nào để chính diện gặp mặt bọn hắn. Hắn cũng biết bản thân mình mua được cuốn yêu công thì chắc chắn đã để bọn chúng thấy. Nào đâu bọn hắn dễ đồng ý như vậy. Các vị. Tông chủ hắn hỏi các ngài có truyền thừa nào hay không? Để hắn tạo một nơi truyền thừa cho hậu nhân, Viên Long hỏi. Mọi người đều đang suy nghĩ, bọn hắn tự nhiên biết lưu lại truyền thừa cho hậu nhân. Nhưng liệu có người thích hợp để giữ gìn truyền thừa đó hay không lại là một vấn đề. Vạn Khô Vương có trí tuệ siêu nhiên, xây dựng lên một di tích cổ vạn năm mới sụp đổ. Vạn Khô Lâu cũng từng là trung tâm cả thế giới, là nơi nhiều tà yêu hóa hình tụ tập lại hoạt động. Còn những nơi khác cũng chẳng cần, vì cũng chỉ có bọn hắn nghiên cứu tiến đến yêu hoàng. Tại lúc mấu chốt nhất lại bị thiên ma cùng đại quân tà vật xông vào phá hỏng rồi lấy mất toàn bộ thư tịch cất giữ bên trong. Lưu lại chỉ còn chút mảnh vụn nhỏ của lịch sử mà thôi. Kỳ Linh cũng tìm tòi qua thế giới này một lần. Biết được chút đoạn lịch sử của di tích Vạn Khô Lâu. Chẳng qua là nhân lực thiếu nên chỉ có Vạn Khô Lâu. Nhưng có hắn tại đây, chắc chắn sẽ khiến thế giới này không hề kém nhân tộc. Suy nghĩ rất lâu sau đó, Viên Long vẫn đợi như thường nhưng Kỳ Linh bên ngoài đã thấy thời gian đạt 5 giờ sáng. Kỳ Linh lại theo cách cũ đột phá thủ dương minh đại tràng kinh. 2 tiếng sau lại đến Túc Dương Minh Vị Kinh, Kỳ Linh nhàm chán ngồi vẽ lên một số thiết kế trên tòa thành trên mặt đất. Nhưng cuối cũng vẫn bỏ tường thành đi, chỉ xây dựng một tòa phủ đệ to lớn ở chính giữa. Rồi rất nhiều ngôi nhà ở xung quanh, tổ địa nơi này cũng sẽ phải đổi tên, tuy biết trong thời gian này sẽ rất khó mà tiếp nhận được. Đang ngồi suy nghĩ tiếp thì Kỳ Linh cảm giác được toàn bộ không gian xung quanh ngừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một cánh cổng, Viên Long từ bên trong bước ra. Tông chủ, Viên Long cúi người. Được rồi chứ, Kỳ Linh hỏi thăm. Đã thành công, Viên Long hứng khởi đáp. Vậy ngươi tập hợp tà yêu loại viên hầu lại, cùng với tà yêu hóa hình về chỗ này, thuận tiện thì ngươi đem đám ma đao lang này đến Hắc Đàm luôn. Kỳ Linh đem đám ma đao lang gọi ra cùng tộc quần ám minh viên giải trừ hết toàn bộ khế ước rồi nói với Viên Long. Viên Long nghe vậy liền phất tay, hắn cùng đám ma đao lang biến mất, mỗi lần xuất hiện trở lại đều sẽ mang theo hơn ngàn con tà yêu loại viên như hắn yêu cầu. chạy tầm hơn ngàn lần Kỷ Linh thấy như vậy quá mất thời gian. Mà thế giới rộng như này, mình hắn đi thì quả thật là đã làm khổ hắn. Đám viên hầu này vừa mới xuất hiện thấy Kỷ Linh tràn đầy khí tức nhân tộc. Bọn chúng dương nanh múa vuốt muốn bổ nhào về phía hắn nhưng bị Viên Long ngăn cản lại. Đây là tông chủ, người sẽ thống lĩnh toàn bộ tà yêu tộc chúng ta rời khỏi nơi đây. Dương danh vạn thế nên đừng có mà làm chuyện mất não, Viên Long cảnh cáo chúng. Bất kể mệnh lệnh gì tông chủ đưa ra, các ngươi nhất định phải tuân theo. Hiểu chưa, Viên Long lại nói thêm. Các ngươi theo ta di chuyển vào gần đại thụ, ở đó thì chúng ta sẽ chặt cây. Phát quang toàn bộ tổ địa này, Kỷ Linh nhìn về đám viên hầu. Ra lệnh, cách trương.